Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, quyết định. Tu hành không dễ, đặc biệt là chúng ta như bây giờ hoàn cảnh, có thể bước lên tu hành chi đạo đều là trong vạn chọn một nhân vật. Đường so với tổ tiên càng là gian nan không dễ, trước đây chúng ta tự lo không xong. Ta chắc chắn sẽ không nghĩ dẫn vun bón người ngoài. Bây giờ ta vượt xa quá khứ. Bọn họ cũng đều là vạn người chọn một người. Lại có căn cơ ở. Thật muốn dẫn vun bón bọn họ. Kỳ thực đối với ta mà nói chỉ là dễ như ăn cháo. Tiêu tốn không được bao nhiêu tài nguyên. Năm đó sư phụ nếu có thể có người hơi hơi cho hắn một ít tài nguyên. Bây giờ cũng không trở thành cùng ngươi ta âm dương cách xa nhau. Lưu lại tiếc nuối, nói đến phía sau, Cát Đông húc mũi có chút cay cay, trong lòng không nói ra được sầu não, tử muốn nuôi mà thân không ở a. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông húc nhấc lên sư phụ, trong lòng cũng thật là sầu não, sâu sắc thở dài một hơi, trầm mặc hồi lâu, mới thu thập tâm tình. Mở miệng nói, tu hành xác thực không dễ. Ngươi có lòng này chính là chuyện tốt. Vi huynh mười phần tán thành. Hơn nữa ngươi thật muốn dẫn vun bón bọn họ. Chính là kết liễu thầy trò thiện duyên. Sau đó như thật đi tới cái kia trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Tương đương với ngươi là học trò khắp thiên hạ. Đối với ngươi, đối với ta đan phù phái mà nói đều là chuyện tốt. Chỉ là người tu hành, có ác có thiện, nhất định phải khác nhau đối xử, bằng không liền trở thành trợ trụ vi ngược. Hơn nữa một người thực lực càng lớn, hắn một khi vô pháp tự kiềm chế, tạo thành lực phá hoại cũng là càng lớn. Chúng ta chỗ này cầu không giống ngươi nói hoắc lâm động thiên. Một khi mất khống chế, nhất định là sinh linh đồ thán. Vì lẽ đó ngươi dẫn vun bón bọn họ, nhất định phải có cái ràng buộc cùng quy củ, bằng không một khi bọn họ phạm tội, hậu quả khó mà lường được. Sư huynh nói thật phải, ta cũng chính bởi vì băn khoăn như thế, vì lẽ đó việc này vẫn đè lên không cùng ngươi đề. Chỉ là mấy ngày nay thấy các ngươi tu hành thuận lợi, lại không khỏi nghĩ tới cái khác người trong đồng đạo. Nghĩ cũng nên có cái quyết định, coi như không lo chuyện khác người trong đồng đạo. Nguyên Huyền đại ca bốn vị đệ tử thân truyền, ta cuối cùng đến muốn quản. Cát Đông húc nói, hư không bốn người ngươi xác thực muốn vun bón một, hai, cũng không uổng cùng Nguyên Huyền chân nhân kết nghĩa tình. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, chỉ là không phải ta đan phù phái môn nhân. Quy củ này ấy ngươi vừa chuẩn bị làm sao lập đây? Tu sĩ một khi đến rồi luyện khí 9 tầng, hư không vẽ bùa cảnh giới, liền có thể tổn thương người phàm cùng vô hình, để người rất khó phòng bị, thậm chí muốn giết diệt hắn. Thiết yếu tính ra động nắm vũ khí tân tiến bộ đội đặc thù mới có thể được. Vì lẽ đó ta quyết định lấy luyện khí 9 tầng làm ranh giới. Một khi tiến nhập luyện khí 9 tầng cảnh giới, chắc gì đạp hư không thông đạo rời đi, chắc gì chỉ có thể ở lại Côn Lôn cảnh không thể xuống núi. Từ luyện khí 12 tầng đột phá đến Long Hổ cảnh, tiêu hao linh khí rất lợi hại, hơn nữa cũng sẽ khiến cho tương đối lợi hại không gian rung động, khuấy lên thiên địa khí cơ, vì lẽ đó từ lâu dài cùng hoàn cảnh lớn cân nhắc. Tu vi đạt đến luyện khí 12 tầng, nhất định phải đạp hư không thông đạo rời đi. Bất quá Nguyên Huyền đại ca bốn vị đệ tử thân truyền. Còn có năm đó cùng ta ở Đông Hải bí cảnh đồng sinh cộng tử tu sĩ. Như bọn họ đồng ý, bọn họ có thể đạt tới đến Long Hồ cảnh phía sau rời đi. Đương nhiên chúng ta đan phù phái đừng lo. Những này... Chúng ta Đông Hải bí cảnh có kết giới, lại có tương lai của ta muốn bày ra âm dương ngũ hành linh khí đại trận. Chúng ta đan phù phái đệ tử đột phá Long Hồ cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới thiện ác, phương diện, thông thường tu sĩ, dị năng quản lý cục bên kia có ghi chép, có thể trở thành tham khảo tác dụng. Cái kia chút cổ xưa môn phái lớn tuổi chính là, nói vậy sư huynh, còn có hư không đám người trong lòng cũng phải có điểm số. Có thể trở thành bước đầu phán đoán căn cứ. Hơn nữa lần này kỳ môn đại hội, ta chỉ chuẩn bị mời năm đó may mắn tham dự Đông Hải bí cảnh việc trọng đại tu sĩ. Chân chính sẽ dụng tâm tài bồi là Thục Sơn phái hư không bốn người. Còn có phái không động động minh chân nhân, phái lao sơn nhị lão chờ cùng ta có quá đồng sinh cộng tử tu sĩ. Bọn họ tuổi đã lớn, như lại không nhanh chóng vun bón, chỉ sợ cũng không kịp dò xét long hồ cảnh. Còn phía sau, lại nhìn tình huống, như có thực sự phẩm hạnh hơn người liền vun bón một. Hai, kết một thiện duyên, nếu chỉ là bình thường thôi. Vậy liền nhìn chính bọn hắn cơ duyên, chúng ta không cần hoa cái kia tinh lực của chúng ta chủ yếu vẫn là xem xét cùng vun bón ta đan phù phái đệ tử. Cát Đông Húc nghe, vậy suy nghĩ một chút, đáp lời, ân, như vậy liền không có vấn đề gì, ngươi có thể để Phan Hồng cùng Từ Lũy đám người ở thế tục bên trong nhiều xem xét người thích hợp. Sau đó như đi tới động thiên phúc địa. Chúng ta đồng căn đồng nguyên cũng đều là đồng môn, nhất định sẽ trung tâm nhất quán, là ta đan phù phái chân chính lập phái căn cơ. Dương Ngân Hậu nghe xong gật đầu nói, nếu sư huynh không có ý kiến, cái kia liền như thế định rồi. Thừa dịp mấy ngày nay khí trời nóng bức, ta này liền để Phan Hồng thông chi một chút đi, miễn cho chờ khí trời lạnh lẽo. Côn Lôn phong núi. Những người kia trên núi không tiện. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu không có dị nghị, kịp thời quyết đoán nói, ha ha, ngươi là trưởng môn, việc này lại là việc thiện, ta này làm sư huynh đương nhiên không có ý kiến. Dương Ngân Hậu cười nói, ta tuổi trẻ, rất nhiều chuyện suy tính được lại nào có sư huynh chu đáo. Tổng muốn cùng ngươi thương lượng mới được. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, ha ha, cho ngươi người sư đệ này, ta Dương Ngân Hậu đời này còn có cái gì tốt tiếc nuối. Dương Ngân Hậu cười tầng tầng chụp đập Cát Đông Húc bả vai, Cát Đông Húc cười cười, sau đó nói, cái kia cải lương không bằng bạo lực, ta hiện tại liền đi ra ngoài thông báo Phàn Hồng, còn Thục Sơn bên kia, ta vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến, ngoại trừ hư không bốn người. Như còn có thể chịu được tạo nên hạc người, cũng cùng nhau mang đi. Phải, năm đó ngươi bị nhốt Côn Lôn bí cảnh, nếu không là Nguyên Huyền chân nhân, vì huynh đám người sớm đã bị cái kia phái Côn Luân tiêu diệt. Dương Ngân Hậu nói, đúng đấy, cũng không biết hư không thông đạo cái kia một đầu là không phải thật chính là động thiên phúc địa. Cũng không biết Nguyên Huyền đại ca bây giờ thân ở Hà Phương. Có hay không tất cả mạnh khỏe. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu nhắc lên năm đó Nguyên Huyền chân nhân nghĩa cử. Mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt hồi ức cùng vẻ lo lắng. Ngươi không cần quá lo lắng. Nguyên Huyền chân nhân chính là người bên trong Long Phượng. Tâm trí kiên nghị, kiếm mưu hiểu rõ. Chỉ cần hư không thông đạo không gặp sự cố. Hắn nhất định có thể ở cái kia động thiên phúc địa xông ra thuận theo thiên địa. Dương Ngân Hậu, trấn an nói, đúng đấy, lo lắng của ta chính là hư không thông đạo. Như hư không thông đạo cái kia một đầu không phải động thiên phúc địa. Hoặc giả người đi ra chỉ là một vùng tăm tối tĩnh mịch. Vậy chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Hay là ta nên mau chóng bước vào hư không thông đạo một chuyến? Cát Đông Húc nói, Đông Húc, người bước vào hư không thông đạo thật không thành vấn đề. Dương Ngân Hậu nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi nói, hắn lại làm sao không lo lắng hư không thông đạo cái kia một đầu chỉ là bọn hắn mong muốn đơn. Phương ảo tưởng, trên thực tế không có thứ gì, không có vấn đề, chỉ là cần thời gian chuẩn bị. Cát Đông Húc đáp lời. Trong lòng nhưng âm thầm đau lòng, bước vào dễ dàng, nhưng phải quay về tiêu hao cũng đều là lục phẩm linh đan. Hơn nữa còn cần long phượng chu quả cùng kim ô huyết hoa. Lục phẩm linh dược trong túi đựng đồ của hắn còn có thật nhiều. Quá mức bỏ chút thời gian cùng tinh lực luyện đan là có thể. Nhưng long phượng chu quả có thể cũng chỉ còn sót lại 3/4 cái. Kim ô huyết hoa cũng chỉ còn dư lại hơn 30 đóa. Dùng hết một ít liền ít một chút. Đến lúc đó muốn đi nơi nào tìm kiếm cũng không biết. Vậy thì tốt, Dương Ngân Hậu gật gật đầu. Không có truy hỏi nữa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.